Chuyện được phát sóng lúc 11 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Thánh Khư tập 132. Bây giờ, cách đây không đâu, Sở Phong đã cẩn thận suy nghĩ qua. Hẳn là lực uy hiếp của Yêu Yêu, bởi vì Yêu Yêu coi trọng hắn, đây là một sự ủng hộ rất lớn. Sở Phong, người thật sự không muốn giao ra hồ bạc sao? Hiển nhiên Uất Chỉ Không đã không còn kiên nhẫn. Với thực lực của ông ta mà nói, muốn giết Sở Phong cũng không khó. Đây là đồ của ta. Sở Phong bình tĩnh đáp. Người phải biết rằng, nếu ta muốn bắt người sẽ không phản kháng được đâu. Giọng nói của Uất Chỉ Không lạnh lùng. Sắc mặt của Sở Phong cũng lạnh xuống, không tiếp nhận uy hiếp. Yêu Yêu đã nói qua với ta, con đường của ta phải do ta tự nghiệm chứng. Tỷ ấy không dạy cho ta bất kỳ biện pháp nào. Cái gì cũng phải dựa vào bản thân tự suy nghĩ. Nhưng tỷ ấy sẽ dành cho ta một sự che chở nhất định. Phương pháp của ta, kỳ ảo của ta đều do ta cửu tử nhất sinh mà tìm được. Đương nhiên ta sẽ không giao cho người. Nếu người muốn ra tay, người nên đến núi Long Hồ một chuyến để hỏi thăm Yêu Yêu đấy. Đến nước này rồi, không ngại vạch mặt nhau thôi. Công chúa Yêu Yêu, đệ nhất tinh không, thiên hạ vô địch trong thế hệ cùng giai, đúng là mạnh đến nghịch thiên. Nhưng nếu bàn về bồi dưỡng người, nàng ấy chưa chắc đã vô xong. Nếu nàng nhìn thấy chủ thượng, nhất định sẽ không chút do dự mà chọn y. Bởi vì chủ thượng chú định sẽ là vô địch thiên hạ, trở thành Yêu Yêu thứ hai. Các người quá tự tin rồi. Sở Phong mỉm cười. Hắn một đường giết đến, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, nhưng cũng không dám nói mình vô địch thiên hạ. Thế mà một người hắn chưa hề gặp mặt, vẫn luôn một mực cho rằng mình là chân tử của trái đất, để dám cho rằng như vậy. Bởi vì y là cơ thể vô kiếp, thể chất vô địch chân chính, vô tài vô kiếp trên con đường tiến hóa, không gì có thể so sánh nổi. Thân thể vừa ra đánh đầu thắng đó, cho nên y chính là chân tử của trái đất, là con trời chọn thật sự. Uất Chỉ Không nói, vô cùng có lòng tin với chủ thượng. Thân thể vô kiếp à? Sở Phong cau mày, hắn đúng là chưa từng nghe nói qua, cũng không hiểu rõ. Nếu như đã nói toạc ra rồi, Uất Chỉ Không cũng không ngại tiến thêm một bước tán thưởng chủ thượng, đồng thời cũng là một sự cảnh cáo Sở Phong. Thân thể này vừa xuất thế, hầu như chưa hề bại qua. Từ xưa đến nay, người có thể chất này xuất hiện không có bao nhiêu người, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Chỉ cần nửa đường không chết yểu, không bị người ta hại chết, cuối cùng đều leo lên đỉnh cao nhất. Sau đó Uất Chỉ Không lại nói Sở Phong là nghĩa tử, thân ở bên ngoài đã vô cùng nguy hiểm. Chuyện hộp bạc, người cứ tạm thời cân nhắc, không cần vội vã chối từ. Hộp bạc là độc nhất vô nhị, nhưng có nhiều thứ không phải là duy nhất. Nghe nói người thu hoạch được vài giọt dịch kiến địa ngục đúng không? Người dùng hai giọt đã đủ rồi, có thể tặng cho chủ thượng hai giọt không? Mặt của Uất Chỉ Không khi nói vẫn không hề biến sắc. Đến bước này rồi, ông ta rõ ràng cho thấy lập trường của mình chính là ủng hộ chu thượng. Ngay cả thiên tài địa bảo cũng yêu cầu Sở Phong đưa qua. Sở Phong cười to. Tất cả đều do ta liều mình mà có, ta sẽ không từ bỏ và lãng phí chúng đâu. Sở Phong, nói như vậy là ngươi không đưa? Tuyệt đối là không đưa. Không phải y có thân thể vô kiếp sao? Đã như vậy, vậy thì để cho y chiến đấu với đám thần tử thánh nữ đi. Muốn cái gì thì tự mình đi mà đoạt lấy. Lấy của ta thì làm gì? Sở Phong chẳng khách sáo đáp. Ẩn nhẫn nhất thời có thể huy hoàng cả đời, xúc động ngắn ngủi có thể hủy diệt cả một tiền đô, một tương lai. Uất Chỉ Không nói tiếp. Lời không hợp ý, ta chẳng muốn thêm nửa câu, đi đi. Sở Phong đứng dậy, không muốn nói nhiều với Uất Chỉ Không. Uất Chỉ Không lại nói. Nói thật nha, chủ thượng đã từng có được thần dịch khác rèn luyện qua cơ thể, cũng chỉ muốn dùng dịch kiến địa ngục thử một chút. Có thể tiến thêm một bước hay không cũng không quan trọng. Đáng tiếc ta chỉ vừa mới thăm dò, người đã vội vàng từ chối, thực sự là... Ta chẳng phải thuộc hạ của người mà người gọi là chân tử. Dựa vào cái gì lại bảo ta chắp tay nhường tạo hóa cơ duyên của mình cho y? Cái gọi là chân tử dùng cái gì để nhận định? Trần Kim còn phải hòa luyện. Y có gì có thể chứng minh? Khi ta giết trừ địch vực ngoại phải run rẩy, lúc đó y ở đâu? Như vậy đi, nếu y muốn đồ của ta, có thể chiến với ta một trận. Nếu ta thua, ta sẽ đưa cho y tất cả những thứ ta có. Nếu ta thắng, y phải giao tháp năng lượng cổ xưa nhất kia cho ta. Người, được, ta sẽ tận lực an bài. Uất Chỉ Không lại trầm giọng nói. Biển xanh vô biên không sóng không gió, giống như một khối bảo thạch to lớn vắt ngang. Bầu trời trong vắt không một áng mây, xanh thẳm vô tận, cùng một màu với đại dương. Trời và biển liên kết cùng một chỗ, toàn thế giới đều là màu lam, sạch sẽ vô cùng. Sở Phong đạp trên mặt biển xanh thẳm, từng bước một bước về phía thuyền lớn năm màu. Hắn đang cau mày suy nghĩ, chân tử trái đất xuất hiện nhất định sẽ vì vậy mà phát sinh rất nhiều chuyện. Thời buổi rối loạn, thần tử tộc Tây Lâm muốn đến, thiếu thần tộc Thiên Thần cũng muốn xuất hiện. Trước mắt bản thổ trái đất sẽ không được yên tĩnh. Hiện tại tâm trạng của Sở Phong cũng không vui vẻ gì. Thế nào là thật, thế nào là giả, làm sao mà phán định? Dựa vào cái gì mà bắt hắn đưa đồ mà hắn phải mạo hiểm đến tính mạng, thanh toán cho cái gọi là chân tử kia? Thế giới đấu tranh là đúng hay sai? Sở Phong nhảy lên, trở lại thuyền lớn năm màu. Sau đó hắn yên tĩnh ngồi im một chỗ, suy nghĩ về một số việc. Năm người Nguyên Ma, Tử Loan và Triệu Tình cũng không quấy rầy hắn. Mặc dù bọn họ không nhìn thấy Uất Chỉ Không và con thuyền màu xanh, nhưng bọn họ biết đã phát sinh chuyện gì đó. Sở Phong im lặng như vậy khiến mọi người có chút không quen. Bất luận là Tử Loan, Triển Hạc bị bắt sớm nhất, hay là đại ma nữ Triệu Tình là Diệu Hương bị bắt sau này, tất cả đều chưa từng nhìn thấy hắn yên tĩnh qua như thế. Trong ấn tượng của bọn họ, Sở Phong chuyên đi săn thần tử thánh nữ, bắt trẻ đạo thống tinh cầu cao cấp, mặt dày đến hung tàn. Bây giờ hắn giống như đổi thành một người khác, gương mặt tuấn lãng hơi có vẻ thành tú, hai mắt thành tĩnh. Trong lúc yên tĩnh lại có vẻ đơn thuần, hoàn toàn chẳng dính dáng gì đến tiền ma vương trong ấn tượng của bọn họ. Tâm trí Sở Phong kiên định, Quách Chí Không tìm đến cửa, thầy trận tự yêu cầu phương pháp hô hấp cứu cực, thậm chí ngay cả dịch nghiến địa ngục cũng muốn lấy đi. Hắn đương nhiên đã không đồng ý rồi. Hắn cau mày, bởi vì hắn đang suy nghĩ một số việc. Cái gọi là chân tử phải chăng có liên quan đến ý chí lựa chọn của trái đất? Nếu là như vậy thì quả thật không ổn, bởi vì hắn sinh sống ở nơi này mà. Đây là điểm mà Sở Phong lo lắng nhất, cho nên hắn rất yên tĩnh, chăm chú suy nghĩ. Cuối cùng hắn ngẩng đầu, hai mắt sáng ngời có thần. Hắn không cho rằng ý chí của tinh cầu sẽ làm chuyện này. Vương hồ tín niệm của hắn rất kiên định. Cường giả chân chính không phải chọn là được. Cái gì là chân tử và nghĩa tử? Trong cuộc đại chiến này, chỉ có bản thân mạnh lên mới là thật. Sau đó, hắn không suy nghĩ nữa mà bắt đầu nghiên cứu bí thuật, lĩnh hội bí kíp đạt được gần đây, tăng lên thực lực của chính mình. Hắn có thể đi đến bước này không phải thuyết pháp con trời chọn gia tăng hào quang cho hắn, mà bởi vì bản thân hắn đủ mạnh, một đường đánh bại bầy địch, chiến tích huy hoàng thật sự. Vì thế mà hắn mới sáng chói, người ta mới cho hắn là con trời chọn. Nói tóm lại, đây là kinh diễm của bản thân hắn, là thành tựu danh xưng con trời chọn, chứ không phải danh xưng này thành tựu cho hắn. Cuộc chiến thế gian chỉ tự mình vươn lên. Thân thể vô kiếp rất mạnh, danh xưng thể chất vô địch. Đây không phải là điều mà Sở Phong có khả năng thay đổi. Nó thuộc về người khác. Điều hắn cần làm là gia tăng bản thân, siêu việt cực hạn thân thể. Sau đó đám người Nguyên Ma, Tử Loan và Triệu Tình nhìn thấy Sở Phong đứng dậy. Hai mắt thầm thúy đứng tại chỗ, thôi diễn các loại chiến kỹ, suy nghĩ bí thuật. Buổi sáng sớm, Sở Phong cởi trần rời khỏi thuyền lớn, đứng trên mặt biển, đón nhận khí cơ sinh mệnh từ mặt trời. Hắn đang thi triển tử khí đồng lai quyền. Hắn bày ra trận vực là một bức tranh hoành thiên bị tàn phá, bởi vì hắn không muốn người vực ngoại nhìn thấy hắn đang làm cái gì, nhất là khi hắn luyện công. Sở Phong để trần hai tay vào lồng ngực, phần bụng rất óng ánh, cơ thể thon dài, một vẻ đẹp rất khỏe khoắn và cân đối. Hiện tại hắn bôi lên người dịch thiên hỏa đỏ tươi, lần này hắn muốn tăng thể chất lên 30%. Hắn không muốn lãng phí thời gian, không tiếc phung phí rất nhiều dịch thiên hỏa, chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành quá trình ôn dưỡng bản thân mình. Hắn đứng trên mặt biển, vùng tay nắm đấm, biển xanh chập trùng, sóng lớn ngập trời. Mặt trời mới mọc, từ khi mở mịt tập trung tại nơi đây, dần dần bao phủ Sở Phong, để cho hắn tiến thêm một bước cảm nhận được sự huyền bí của chân chính tử khí đông lai quyền. Một loại năng lượng rất cao cấp, tử khí đông lai đại diện cho sự cao quý không gì tả nổi, quyền ý rộng rãi, giống như thần vương hành tẩu, hai tay thôi động tinh cầu trừ thiên mà đi. Sở Phong ngộ ra được quyền phổ cổ lão này. Sau một khắc, khi hắn cử động, không có gì ngoài tử quang mặt trời bay đến, còn có tử khí băng lãnh của vũ trụ. Từng hạt từng sợi từ vực ngoại hạ xuống, tập trung vào một chỗ. Cái đó là... Ngay cả Nguyên Ma cũng không khỏi động dung. Sở Phong đứng ở nơi đó, khi thi triển quyền ấn, đủ loại dị tượng hùng vĩ xuất hiện. Hắn giống như một vị thần vương, giơ tay nhấc chân, huyết khí ngập trời, bao phủ cả một vùng biển. Trong tử khí, từng tinh cầu hiển hiện, chuyển động gần chỗ của hắn. Nhanh như vậy đã ngộ ra được tử khí Đông Lai quyền đã. Triển Hạc, La Diệu Hương, Tề Ngọc đều giật mình. Bọn họ tất nhiên biết Sở Phong đang diễn dịch quyền phổ gì. Đột nhiên quyền của Sở Phong nhanh đến cực hạn, không giống vừa rồi. Càng gây cùng với tử khí chuyển động chung quanh dị tượng tinh cầu. Khí tức bàng bạc đồng thời giống như thiểm điện xuất kích. Lưu Quang Quyền, đây là bí kỹ tộc thiên thần, được hắn dung nhập tử khí Đông Lai quyền vào trong. Ánh mắt xinh đẹp của đại ma nữ Triệu Tình xuất hiện dị sắc, giống như đang hoảng hốt. Có thể tìm hiểu được chiến kỹ cao cấp, đã là ghê gớm lắm rồi, lại còn dung hợp quyền ý khác, cho dù là kỳ tài cũng rất khó làm được. Ít có người dám làm thử. Hiện tại Sở Phong dám làm như vậy đấy. Người dám làm như thế, bất luận thành công hay không, bản thân đều rất siêu phàm, đủ để người ta phải kính sợ. Giữa mũi và miệng của Sở Phong có khí lưu phun trào, tiếp lấy lỗ chân lông toàn thân cũng giống vậy. Hắn vận chuyển phương pháp hô hấp, thi triển quyền ấn, nếm thử hỗn hợp quyền pháp quỷ nhất. Khi hắn dừng lại, thời gian cũng vẫn còn sớm, mặt trời vẫn chưa lên quá cao, nhưng toàn thân của hắn đã sáng lập lòe, giống như là một tầng bảo quang bao phủ hoặc thần kim bất hủ đúc thành. Sở Phong cũng tin rằng dịch thiên hỏa dẫn đến thể chất bản thân tăng lên 30% đã hoàn thành. Trên thuyền lớn, năm người Nguyên Ma Triển Hạc cũng bắt đầu tu hành, vận chuyển phương pháp hô hấp vô cùng nhập tâm. Chỉ có Tử Đoan là có vẻ lười biếng, nửa nằm trên ghế mây đón ánh nắng mặt trời và gió biển thổi tới, trong tay cầm ly rượu, thỉnh thoảng nhấp một ngụm khá là thanh thản. Sở Phong hoàn toàn hiểu ra vì sao thực lực của cô gái này lại chẳng ra làm sao. Mặc dù là thánh nữ từ tinh cầu cao cấp bước ra, nhưng thật sự không đủ cố gắng, tu vi không cao. Kiểu như nàng ta đúng là lười biếng quá đáng. Chỉ mới sáng sớm đã nhàn nhã hưởng thụ rượu ngon và ánh nắng như vậy, chẳng chịu tu hành gì cả. Phóng nhãn nhìn lại, những người khác đều phun ra nuốt vào năng lượng kia. Dù đại ma nữ Triệu Tình tay thương yêu mị, nhưng sáng sớm vẫn rất siêng năng khoanh chân ngồi trên boong thuyền, tiến hành phương pháp hô hấp đặc biệt. Cho dù La Diệu Hương, Tề Ngọc mấy ngày nay không được vui, vẫn luôn suy nghĩ muốn chạy trốn, nhưng ánh bình minh phổ chiếu cũng vẫn siêng năng hấp thu năng lượng tươi mát, tĩnh hóa bản thân. Sở Phong nhìn Tử Đoan rồi nói, người rất nhàn nhã đúng không? Vậy thì đến đây hỗ trợ ta xoa thuốc, mát xoa đi. Hắn săn một đám thần tử, thánh nữ, trước khi bán đã cướp sạch tạo hóa của bọn họ. Trong đó có một thứ gọi là khoa hồng tinh hải, có thể giúp kích thích mạch máu và tăng cường hoạt động của các tế bào. Khi hoàn tất luyện công, thích hợp nhất là thoa lên cơ thể, thúc đẩy sự tiến hóa. Ban đầu Tử Đoan hốt hoảng quay đầu lại, sau khi nhìn thấy nửa thân hình trần trụi của Sở Phong, gương mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ lên, vội vàng giơ đi rượu lên uống cạn để che giấu. Đúng là cay con mắt mà. Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm, bé đến mức không thể nghe được. Sau đó nàng kiêu ngạo từ chối. Giúp người đấm lưng đã là cực hạn rồi, ta không giúp người xoa bóp gì đâu. Ngay cả anh trai ta còn chưa được hưởng thụ đãi ngộ này. Loại đãi ngộ này, trừ phi anh trai ngươi bắt ngươi làm, hoặc ngươi bắt anh trai ngươi làm. Sở Phong nói. Ngươi... Mặt của Tử Đoan đỏ lên. Bọn họ đều đang tu hành, tại sao ngươi lại lười như vậy? Sở Phong hỏi. Ta đã bồi dịch thiên hỏa, thể chất tăng lên hàng ngày. Ta cảm thấy làm người thì nên biết đủ, như vậy là được rồi. Tử Đoan hất chiếc cằm nhỏ nhắn với lời lẽ hùng hồn, vừa nói vừa duỗi cái lưng mỏi không đúng lúc. Sở Phong nhìn nàng mà nói, thần là tù binh, ngày nào cũng đón gió biển nhìn mặt trời mọc uống rượu vang đỏ. Người là tiểu tư sản hay là đến đây để nghỉ phép? Biết vậy, lần trước bán người đi cho rồi. Nhưng Tử Đoan tuyệt đối không sợ, mở miệng ngáp to một cái. Người mua hủy bỏ đơn đặt hàng, thành giao thất bại. Bởi vì người mua là anh trai và cha của Tử Đoan, nên tất nhiên nàng không sợ cái gì. Đồng thời cũng hy vọng hủy bỏ đơn hàng, phòng người trong nhà bị dọa dẫm bắt chẹt. Sở Phong nhìn nàng mà nói cho anh trai tử tiêu của người biết, cho dù hắn ta hủy bỏ đơn hàng, cũng phải dùng hệ thống tin nhắn gửi bí kíp đến cho ta để hoàn thành điều kiện. Á! Tử Đoàn giống như con thỏ nhỏ đang sợ hãi, mở to mắt, không tự chủ được mà lui về phía sau vài bước. Cái gì mà á? Người thật sự cho rằng ta không biết người muốn mua ngươi là người nhà của ngươi sao? Nói đến cũng rất thú vị. Lần trước hai người kia ra sức đấu đá, đoán chừng người một nhà quậy đến tưng bừng rồi nhỉ? Sở Phong chế giễu nói tiếp. Người... Gương mặt nhỏ nhắn của Tử Đoan lại càng đỏ hơn. Lần trước anh trai của nàng và phụ thân đấu đá đến đỏ cả mắt, đều hận không thể ăn hết đối phương. Kết quả sau khi biết được cùng nhau là ai, tất cả đều trợn tròn mắt. Phụ thân của nàng còn suýt chút nữa chạy đến cùng Hỗn Nguyên quất cho anh trai của nàng một trận. Liên lạc với người nhà của ngươi đi, những điện tịch đã ban lần trước ta đang rất cần đấy. Sở Phong thúc giục nói. Điển tịch là phương pháp do bản thân sáng tạo ra, dùng cho bản thân là tốt nhất. Sở Phong cảm thấy lý luận của môn phái này rất hợp với hắn. Nếu kết hợp với phương pháp hô hấp, thần thông tự tuôn, kỳ ảo tự nhiên, không thể nghi ngờ càng khiến cho người ta chờ mong. Ban đầu Tử Đoan còn nhăn nhó, trên cũng không thừa nhận đó là người nhà của mình. Sở Phong rất thẳng thắn, trực tiếp liên lạc với Tử Tiêu, bởi vì đây là thiên tài của cung Hỗn Nguyên, rất nổi tiếng trong thế hệ trẻ, là thành viên VIP trên bình đài Nguyên Thú. Cùng ngày Tử Tiêu tức giận quá mức bởi vì Sở Phong tìm đến cửa yêu cầu hắn ta giao phí bảo hộ. Dựa vào cái gì? Tử Tiêu chưa từng bị người ta lừa gạt và bắt chẹt như vậy. Cùng Hỗn Nguyên là do nhân vật chiếu rọi chư thiên xây dựng. Hắn ta ở đây là vì hắn ta là thiên tài, địa vị tất nhiên là rất cao. Chỉ bằng ta đang nuôi em gái của ngươi, Sở Phong đáp lại như vậy. Tử Tiêu nghe xong tức giận không ít. Nuôi em gái ngươi, lời này nó như thế nào cũng chẳng dễ nghe, giống như đang mắng chửi người, lại giống như chiếm tiện nghi, có ảo giác Sở Phong là em rể của hắn ta vậy. Sở Phong, ta cảnh cáo ngươi. Dừng dừng, có giao phí bảo hộ hay không? Không sao, ta cũng không còn cách nào. Qua hết tối nay đến sáng mai, ta sẽ gọi người là anh rể đấy. Ngón tay của Tử Tiêu cũng bắt đầu run lên, nhưng cuối cùng hắn ta cũng phải thỏa hiệp. Hắn ta liên lạc với phụ thần trước, chuẩn bị sử dụng chuyển phát nhanh thông thiên, gửi mấy quyền điển tịch đến trái đất. Sau đó không lâu, Sở Phong nhận được một bao lớn, bên trong đều là sách. Tiếp theo, hắn không ăn không ngủ, nghiên cứu lý luận của môn phái này. Mỗi ngày đều đọc kỹ, sau đó thực hành. Mấy ngày sau, bên ngoài trái đất lại không bình tĩnh. Có chiến hạm bay đến là thần tử tộc Cơ Giới. Đồng thời người tộc Tây Lâm cũng đến, là đệ nhất thiên tài thần tử tộc Tây Lâm, chuẩn bị tiến vào không gian chủ trái đất. Tin tức truyền đến, bên trong tinh không sôi trào. Mọi người đều biết một trận phong bạo sắp bắt đầu. Tộc Tây Lâm là cường giả phản bội trái đất mà đi ra. Bây giờ thần tử tộc này trở về, muốn nhập chủ trái đất, ảnh hưởng sẽ vô cùng sâu xa. Sau đó thần tử tộc Tây Lâm và Sở Phong tranh phong dính đến cái gọi là cuộc chiến chính thống. Lúc này Uất Trì Không rốt cuộc cũng xuất hiện, mang đến một số tin tức cho Sở Phong. Xin lỗi ta đến muộn, trên đường gặp phải một số việc. Nói chuyện chính thôi, chủ thượng đồng ý đánh với ngươi một trận bí mật luận bàn. Sở Phong lạnh lùng, bây giờ cường địch vực ngoại đã đến, hắn làm gì có thời gian đi ứng phó tên chân tử trái đất đó. Chỉ bằng để chủ thượng và ta so găng một lần, xem ai giết được cao thủ tộc Tây Lâm, chém rụng thần tử tộc Cơ Giới nhiều hơn. Sở Phong kiến nghị. Giữa hồ nước xanh biếc, những cây trúc xanh bờn bờn, một chiếc thuyền nhấp nhô theo làn sóng khẽ dập dềnh, là cây mang theo sữa mát mẻ tràn đầy sức sống. Uất Trì Không đang ngồi xếp bằng ở đó, lão ta nhấp một ngụm nước trà trong suốt màu tím. Sau đó lão ta nhíu mày lắc đầu nói, chuyện này không phù hợp, chủ thượng không thích hợp ra mặt. Lão ta cho rằng thân phận chân tử địa cầu rất mẫn cảm, đang ẩn nấp nên không có cuộc ác chiến cùng với sinh linh vực ngoại. Đi chạm mặt mà là từ từ đợi đến lúc cá nhảy hóa rồng. Vẫn như lần trước, Uất Trì Không đến đây không hề để người khác chú ý tới mình. Trù Sở Phong thì bất kể, tất cả là Nguyên Ma hay là Triệu Tinh đều không nhìn thấy lão ta cùng với thuyền trúc xanh. Khóe miệng của Sở Phong bím lại cười khẩy một cái. Hắn không muốn nói gì cả. Uất Trì Không hơi than thở, rồi làm ra vẻ, nói những lời thấm thía. Anh bạn nhỏ Sở Phong, công quay sáng, chủ thượng trong tối, Có một số việc cậu nên hiểu rõ. Một người bị bại lộ dù sao cũng tốt hơn hai người bị bại lộ. Cậu ở bên ngoài chống lại áp lực để Chu Thượng có thời gian tu hành, tất cả cũng vì tương lai trái đất thôi. Ông không cảm thấy hắn thêm một chút tồi luyện sao? Sở Phong hỏi lão ta, đến vàng thật còn cần phải nung lửa, thì huống chi là một tiến hóa giả, muốn vô địch đương thời như sao? Quách Trì Không lại nói, không hề thiếu, có người chuyên so tài cùng hắn, ngày nào cũng có cuộc chiến quyết liệt đấy. Thật đúng là suy nghĩ thấu đáo, Sở Phong nói, hắn không muốn nói nhiều về vấn đề này nữa, bởi vì cách nhìn của hai người căn bản chẳng có sự tương đồng. Muốn thả hổ về rừng, không chỉ chính nó phải có cái uy mà cũng cần núi rừng tác thành để nuôi dưỡng sự hoang dã và hung ác. Anh bạn nhỏ, lần này cậu xuất chiến sẽ phải đối mặt với kẻ thù không hề yếu. Có thần tử tộc Tây Lâm, còn có một vài thần tộc của tộc Thiên Thần. Phải cố gắng bảo trọng đấy. Đầu tiên là Uất Trì Không nói những lời rất quan trọng, sau đó lại tiếp tục nói. Chuyện ta nhắc tới lần trước, cậu có thể suy nghĩ thêm một chút không? Chuyện của lão ta nhắc đến vẫn là muốn hộp bạc, hy vọng Sở Phong có thể phơi bày đó ra cho Chu Thượng xem thử. Sở Phong từ chối nói, không cần phải nói nhiều, lần trước đã sớm kết luận rồi, nếu muốn thì đưa tháp năng lượng xưa nhất ra cho ta xem, hoặc là để Chu Thượng tới đánh với ta một trận. Anh bạn nhỏ, cậu ở ngoài sáng, thiên hạ ai cũng biết, lúc này cậu còn phải đối mặt với rất nhiều kẻ thù, nên cậu nên suy nghĩ kỹ đi, nhớ có chuyện ngoài ý muốn gì xảy ra thì sao? Ta cảm thấy vẫn nên để lại hộp bạc thì tốt hơn, để phòng ngừa cỗ nhỡ. Có phải còn muốn ta để lại cả địa ngục kiến gì không? Định trước khi ta đi, phải đưa tất cả vật có giá trị trên người cho Chu Thượng à? Sở Phong nhìn chòng chọc vào lão ta mà nói. Bất Trì Không trầm giọng nói. Anh bạn nhỏ đừng tức giận, ta đề nghị như vậy là vì suy xét cho sau này thôi. Nghe vậy sắc mặt Sở Phong liền thở vô cùng. Hắn nói, ta nói rồi, đây chính là 9 phần chết 1 phần sống của ta. Dù là dùng tính mạng đổi lấy, Chu Thượng muốn thì bảo hắn tự đi mà lấy. Quách Trì Không nhíu mày nói, hắn ở trong tối, mà người thân phận của hắn bây giờ cần tĩnh, không cần động, phải ẩn nhẫn. Cuộc chiến ác liệt của hắn, hào quang của hắn đều sẽ nở rộ trong tương lai. Nó là ở trong tối chỉ là cách nói uyển chuyển mà thôi. Còn đúng ra thì Chu Thượng là chân tử địa cầu. Hắn ta có thân phận rất quý giá, nên lúc này không thích hợp xuất thủ, không thể bại lộ. Người đi đi, tốt nhất là đừng có quay lại đây đấy. Sở Phong lạnh lùng nói, bây giờ trong lòng hắn như có cơn tức vậy, cực kỳ khó chịu. Hắn ở bên ngoài chống lại quân địch, mà chân tử địa cầu Chu Thượng không xuất chiến cũng coi như thôi đi, lại còn muốn đòi đô của hắn. Quật Trì Không này yêu cầu quá vận quá rồi. Quật Trì Không lại nói, vô kiếp thần thể, vô thượng chi uy, một ngày nào đó anh bạn nhỏ sẽ rõ thôi. Không phải lão già cổ hồ này hướng về hắn ta. Một ngày kia, hắn sẽ một nhát chém sạch mười thứ hạng mới nhất ngã xuống ngựa. Còn hành tinh này của chúng ta sẽ trở nên huy hoàng. Sở Phong càng tỏ ra thở ơ. Hắn nói, như ông nói, ta là giả hắn là thật. Mỗi người có cuộc đời khác nhau, không cần dây dưa vào nhau. Đợi người ở đây vài dậy, mỗi người đều có con đường phát triển khác nhau mà. Anh bạn nhỏ Sở Phong, đừng có rông dài nữa, mệt quá. Sở Phong chịu đủ lão ta rồi. Trong lòng hắn tích tụ phẫn nộ lại. Nhưng nếu thật sự trở mặt thì hắn hoàn toàn không phải đối thủ của người này, chỉ có thể đuổi lão ta cút sớm. Ánh mắt của Uất Trì Không lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Lão ta là cảnh giới quan tưởng siêu việt, vì bảo hộ Chu Thượng nên tất nhiên thực lực cũng rất đáng sợ. Bây giờ lão ta có thể kích động mà mạnh mẽ đoạt lấy hộp ngọc. Nhưng nghĩ đến núi Long Hổ, nghĩ đến công chúa yêu yêu, lão ta lại lùi bước quay người rời đi. Lão ta quyết định sẽ đi tìm một cơ hội dẫn Chu Thượng tới núi Long Hổ xem thử, cho bọn yêu yêu xem tộc ẩn lão ta đã tìm được truyền nhân kinh diệm đến mức nào. Vô kiếp thần thể, nếu được truyền đi sẽ đủ khiến cho tinh không kinh động. Quách Trì Không rời đi, điều khiển bè trúc rồi biến mất vào sâu trong Nam Hải. Sở Phong trở về thuyền lớn ngũ sắc ngồi xếp bằng vô cùng an tĩnh. Lúc này, ngoại giới là một vùng hỗn loạn. Ở vực ngoài chiến hạm nằm la liệt, thần tử tộc cơ giới xuất hiện, tự nhận cơ giới kim cương. Hắn cao 40 mét, toàn thân trắng như tuyết, không biết là tiến hóa từ loại kim loại nào, vác một thanh kiếm dài đen như mực. trừ hắn ra còn có vài tên cường giả tộc cơ giới để bổ sung thần tử, thêm vài lão cường giả có tư cách gọi là huy động nhân lực. Ở một nơi khác, có một đám người đạp trên tinh không mà đi tới, bọn họ chính là tộc Tây Lâm. Tộc Tây Lâm và tộc cơ giới có mối quan hệ phải gọi là tâm đầu ý hợp. Hai tộc sớm đã kết minh với nhau, đại đa số đều nhất trí hành động trong mọi tình huống, cùng bắt tay nhau ra quân. Vậy nên, bây giờ bọn họ cũng đi cùng với nhau. Tộc Tây Lâm này mới có mười mấy người, đặc biệt có một chàng trai trẻ tuổi xuất chúng. Hắn có màu da trắng nõn, giữa ân đường có chấm đỏ, nhìn sáng bóng trong suốt. Hắn tên là Ngụy Lân, có nghĩa là kỳ lân nhỏ của Ngụy gia. Từ chất có thể nói là ngút trời, mạnh không gì sánh được. Hắn đã từng chinh chiến ở địa ngục nên thực lực không rõ thế nào. Ngụy Lân rất tuấn mỹ, là con cháu chính thống của thánh nhân tuyệt đỉnh Ngụy Hằng, nên vẻ ngoài cũng rất bất phàm, thậm chí ngay cả khí chất cũng gần giống. Màu da của hắn trắng nõn, trông có chút nữ tính. Lại thêm chấm đỏ giữa ấn đường, khiến hắn càng có bộ dạng nam thần nữ tướng, tức là dáng nam mà mặt nữ. Cơ thể của hắn cao to, vẻ ngoài xuất chúng, nhưng hắn vẫn vô cùng mạnh. Cơ giới kim cương. Ngụy Đần cười chào hỏi. Cách gọi này của hắn đều được thần tử tộc cơ giới tán thành, xem như là xưng hô tôn kính. Ngụy huynh, nghe nói người trình chiến ở địa ngục đã trở về, bản lĩnh tu thành quỷ thần khó lương, chúc mừng nha. Cơ giới kim cương thở dài nói. Phàm là tiến hóa giả nào nghe được những lời này mà không xúc động? Địa ngục là nơi nào chứ? Quá nguy hiểm. Mới tầng thứ nhất đã có được địa ngục kiếm. Nếu hợp nhau tấn công thì có thể tan sát rất nhiều kim thần là hắn, trở thành thức ăn cho chúng. Thậm chí, chỉ một mình địa ngục kiếm là có thể giết kim thần là hắn. Một số còn thực lực kinh khủng dị thường. Cho nên, một mình đi đến đó vô cùng nguy hiểm. Ngay cả có người bảo hộ đi theo thì vẫn có thể xảy ra tai họa ngập đầu. Nói tóm lại, trừ tinh cầu xếp hạng cao trong vũ trụ, đạo thống bình thường sẽ không cử thần tử thánh nữ qua đó vì rất khó sinh tồn. Nói theo cách khác, nếu một người trẻ tuổi có thể ra vào địa ngục, dù kết quả có thu hoạch được gì hay không, chỉ cần vẫn có thể sống sót thì thân phận của người đó liền tương đương với cường giả trẻ tuổi đỉnh cao nhất. Cơ giới kim cương, người còn từ vùng cấm của thần trở về. So với ta đi địa ngục thì tương trải và kinh nghiệm của người chỉ có hơn chứ không kém đâu. Quỷ đầm mỉm cười mà đáp lại. Vùng cấm của thần sát biên giới vũ trụ, không khác địa ngục là mấy. Đó cũng là khu vực vô cùng nguy hiểm. Tiến hóa giả mà xông vào thì khả năng sống sót rất ít. Đi bên cạnh Ngụy Lân còn có một cô gái nhìn rất giống hắn. Nàng ta không chỉ xinh đẹp mà còn có phong thái tự tin. Sự ân đường cũng điểm một chấm đỏ. Đây là em gái ruột của hắn ta, là công chúa của tộc Tây Lâm, tên là Ngụy Toàn. Dáng người của Ngụy Toàn thon thả, vẻ ngoài khá giống Ngụy Lân, nhưng lại không nữ tính. Nàng ta vô cùng kiều diễm. Nàng ta nở một nụ cười động lòng người và nói, cơ giới kim cương quả là danh bất hư truyền. Hổ thẹn, hổ thẹn, ta chỉ là bao vây đánh ở bên ngoài vùng cấm của thần, không tính là thật sự đi vào. Tuy nhiên cuối cùng cũng có thu hoạch là tìm được nguồn nguyên liệu kim loại hiếm dung nhập vào cơ thể ta. Cơ giới kim cương lại nói tiếp, nghe nói công chúa Ngụy Toàn đã từng vào địa ngục, điều này thực sự khiến ta hoảng hốt. Xem ra là kỳ tài ngút trời của tộc Tây Lâm không chỉ là có một Ngụy Lân huynh. Tộc Tây Lâm nhất định rất là hùng mạnh. Hắn khen ngợi như vậy, lời nói còn mang chút ẩn ý. Lúc này, chuyện tộc Tây Lâm đáp xuống địa cầu có ý nghĩa trọng đại. Ở mức độ nào đó mà nói, xem như là mở màn trở về hành tinh mẹ. Ngụy Lân mỉm cười nói, đi thôi, chúng ta tự điều chỉnh tốt cho bản thân vào trạng thái tốt nhất, sau đó vượt cảnh giới, tiến vào không gian chủ của hành tinh này. Ở bên ngoài địa cầu, có từng nhóm người, có đạo thống của tinh cầu cao đẳng, có thợ săn tinh tế, lính đánh thuê vũ trụ, toàn những thành phần phức tạp. Lúc này họ nhìn thấy người của tộc Tây Lâm cùng tộc cơ giới đang tiến gần, đều gật đầu chào hỏi, chủ động làm thân. Bởi vì hai tộc này đều vô cùng hùng mạnh, làm sao không làm thân cho được? Nếu làm thân được là một bước ngoặt vô cùng lớn cho tộc của mình. Hơn nữa cho dù là tộc Tây Lâm hay là tộc cơ giới thì đều có cường giả cấp kim thần là hắn đi theo để bảo hộ thần tử hai tộc. Đợi đến lúc địa cầu xuất hiện hiểm khích sẽ xông vào tranh đoạt tạo hóa. Bất kể là trong tinh không hay là bản thổ địa cầu đều không thể hòa bình. Mọi người nghị luận ầm ĩ cũng bị tin tức dọa sợ. Hai đại thần tử của tộc Cơ Giới và tộc Tây Lâm đang ở trạng thái tự điều chỉnh bản thân, sắp dẫn dắt toàn thể người trong tộc tấn công địa cầu. Tới lúc đó tất có một trận long tranh hổ đấu. Đến đây đi. Sở Phong ngồi xếp bằng ở trên thuyền lớn ngũ sắc. Hắn mở mắt ra, nhìn về phía vực ngoại và nói. Tuy không phải là lúc nghênh đón ta tốt nhất, nhưng vẫn có thể đánh một trận. Hắn chuẩn bị ra quân, nghênh chiến thần tử tộc Tây Lâm, chém đứt Cơ Giới Kim Cương. Ngụy Đần huynh, Cơ Giới Kim Cương hà tất phải vội vã như vậy, chờ ta cùng nhau lên đường chứ. Trong tinh hải, bỗng có người mở miệng. Người nọ dùng quang não để liên hệ với thần tử của tộc Tây Lâm và tộc Cơ Giới. Đây là một đội quân đáng sợ, mang theo sương mù dày đặc, hình như từ minh giới đến. Là đội quân của tộc U Minh, cường giả trẻ tuổi đỉnh cao U Hải của tộc Cai Đích thần tới. Đồng thời, còn có cường giả cấp kim thần là Hán Bảo Hộ. Hắn đi xuyên qua trùng động, tiếp cận hệ mặt trời. Hồi trước tộc U Minh và tộc Cai, cai trị tinh cầu, xếp thứ 12 trong vũ trụ. Từng liên hợp với cường giả chư thiên để tấn công địa cầu. Lại có bảy tộc đứng đầu làm chỗ dựa, nên cuối cùng thành công. Hiện tại, bọn họ xếp hạng thứ 11 trong vũ trụ và được xưng là một gia tộc vô địch. Một chủng tộc đáng sợ như vậy đến đây, sắp tiến vào hệ mặt trời. Họ xưng là về thăm chốn xưa, nhưng mục đích chính là đi chinh phạt một lần nữa. Nói theo một cách khác, năm đó bọn họ chính là thủ phạm, là một trong những người khởi xướng trận chiến ấy. Vì vậy bọn họ đã chiếm được lợi ích cực kỳ lớn từ địa cầu. U Hải bà tới thì chắc chắn lại gây nên một trận máu tanh gió mưa rồi. Thần tử Ngụy Lân của tộc Tây Lâm hơi kiêng kỵ, hạ giọng cảm thán, bởi vì đó là một gia tộc vô địch xếp hạng thứ 11 trên thực lực, có lẽ gần như không kém gì 10 tộc xếp hạng bên trên. Còn những người ngoại giới khác nhau, sau khi biết thì thảo luận sôi nổi không ngừng, tự gây ra sóng lớn. Tộc U Minh tới thật, hành động quá nhanh, đã tiếp cận hệ mặt trời rồi. Năm đó, bọn họ đặt chủ lực để diệt địa cầu, giờ lại đến nữa. Hai bên đúng là ân oán không dứt, cả đời là kẻ tử thù. Ai cũng biết sẽ có một ngày tộc U Minh xuất hiện, sẽ gây ra bão táp ngập trời. Sở Ma Vương trên địa cầu hận bọn hắn không thua gì tộc Tây Lâm. Cùng một ngày này, một tin tức khác càng kinh người hơn được truyền ra. Đó là thanh nữ Tần Lạc Âm của thiên đường Tại Mộng xuất hiện. Nàng ta biết chỉ họ Xa là La Diệu Âm của mình, rơi vào trong tay của Sở Phong. Nàng không tìm Sở Phong đàm phán và trực tiếp lên đường xuất phát. Bằng chứng là nàng mời cấp cao của công ty thông thiên trùng động, mở trùng động siêu cấp, mà đúng chỗ gần sát địa cầu. Danh tiếng của Tần Lạc Âm rất lớn, là truyền nhân mạnh nhất trong nhiều thế hệ của thiên đường Đại Mộng. Rất nhiều người là các bậc tiền bối siêu Việt đều nói thực lực bây giờ của nàng mạnh hơn 10 vị trí đầu. Ngoài ra nàng còn được khen là mỹ nhân xếp thứ 6 trong tinh không. Bị giành lan xa. Đây là sự thật sao? Rất nhiều người sau khi nghe nói chuyện này đều có phản ứng đầu tiên là không tin. Tần Lạc Âm lại muốn đích thân tới địa cầu à? Mặc dù chỉ là lời đồn Tần Lạc Âm muốn tới địa cầu, nhưng cũng có thể gây ra náo nhiệt, cho thấy được sự nổi tiếng của nàng đến mức nào. Mở trung động siêu cấp à? Thế này thì cần phải hao phí vào nhiều tiền vũ trụ đây. Nữ thần trong lòng của ta, đời này ta chỉ có thể đứng nhìn từ xa mà thôi. Một đoạn đường nàng đi mà ta phải phấn đấu mấy đời mấy kiếp mới đủ đấy. Ây da, thật là đáng buồn. Có người ai oán nói. Trong lúc này, một tin đồn khác xuất hiện. Người của công ty thông thiên trùng động đã từng nói chuyện với tần thiên tử của thiên đường Đại Mộng đang nói tốt cho Sở Phong. Còn có cả loại chuyện thế này ư? Sở Phong đã là khách hàng bạc trắng của công ty thông thiên trùng động. Xem như là có chút danh tiếng rồi. Nghe cách giải thích này, mọi người đều không còn gì để nói. Tên ma đầu này trở thành khách quý của công ty thông thiên trùng động à? Cái này thật đúng là không nói lý. Tất cả mọi người đều biết hắn trở thành khách hàng bạc trắng như thế nào. Vậy nên đây quả thực là xây dựng trên sự thống khổ của mỗi đạo thống. Rõ ràng là danh tiếng xấu, tàng tầm bệnh cuồng, hắn đã bán tối thiểu mấy chục nghìn suất thịt thiên thần, còn bán hơn 10 vị thần tử, thánh nữ đều gửi qua bưu điện của công ty thông thiên trùng động. Ở trong vũ trụ, giá cả chuyển phát nhanh đắt đến mức hù chết người, nên người bình thường ai dám thử gửi qua bưu điện, tuyệt đối sẽ tán ra bại sản vì căn bản là không trả nổi. Nghĩ kỹ một chút, thường thì cả đời một tiến hóa giả đều rất khó để đi ra khỏi tinh cầu chỗ mình ở, càng không cần phải nói đến gửi đồ qua bưu điện trong tinh không. Vậy mà chỉ trong khoảng thời gian ngắn như vậy, Sở Phong lại ký đến mấy chục ngàn đơn đặt hàng. Đây quả nhiên chính là một khách hàng siêu cấp lớn của công ty thông thiên trùng động con gì. Mặc dù không có chứng cứ, nhưng lời đồn này vừa được tung ra vẫn dẫn đến sự náo động, khiến đời đời đều dở khóc dở cười. Cái tên ma đầu này, cái tên buôn người này thực sự là cực kỳ tà ác. Bên ngoài địa cầu đang xảy ra một chuyện đáng sợ. Cường giả cấp kim thần là hán của tộc Tây Lâm xuất hiện, cũng tế ra một tòa tháp năng lượng. Nó cổ xưa nhưng cũng có khí cơ mạnh mẽ. Tay áo của hắn bay bay, tuy tóc bạc rối tung nhưng thân thể vàng óng tỏa ra tinh lực mạnh mẽ. Vụt vụt. Sau đó bốn tòa tháp năng lượng bay ra, cộng với tháp trước đó mà xếp hàng dựa theo ngũ hành và phương vị. Luồng ánh sáng chói mắt lóe lên, hiện lên ký hiệu mảnh nhỏ ở ngoài không gian. Đây là năm tòa tháp năng lượng mà năm xưa hành tinh mẹ dựa trên ngũ hành tiến hóa thành hoàng triều giờ đã cùng tề tụ, trong đó cất giữ hơi thở của thời kỳ thượng cổ. Hy vọng nó có thể che chở cho các ngươi thuận lợi tiến vào không gian chủ của địa cầu. Lão già cấp kim thần là hán này nói. Lão ta có đôi mắt như điện giật, màu cơ thể giống như được đúc bằng vàng ròng. Thực lực của lão cực kỳ mạnh. Làm phiền thúc tổ rồi. Quỷ Lân mở miệng nói. Hắn đang ở trạng thái tự điều chỉnh bản thân. Người khác nhìn thấy tình cảnh này đều rất giật mình. Nhất là khi nghe đến ngũ hành tiến hóa thành hoàng triều, khiến công có ít người đều là xúc động. Năm đó, ngũ hành tiến hóa thành hoàng triều trên địa cầu vô cùng huy hoàng, uy danh lan xa, khiến cho các tộc trong tinh hải kinh sợ. Tháp năng lượng của bọn họ lại rơi vào trong tay tộc Tây Lâm. Làm sao có thể như vậy được chứ? Phía bên ngoài địa cầu, một vị cường giả cấp kim thần La Hán cảm thán. Nghĩ đến những năm tháng ấy, hoàng triều tiến hóa huy hoàng kia mà nhất thời có chút mất hồn. Có lính đánh thuê, thợ săn tinh tế, ánh mắt nóng hừng hực nhìn chăm chăm năm tòa tháp năng lượng ngũ hành hoàng triều để lại, mà hận không thể cướp đi. Nhưng cuối cùng không ai dám động thủ, bởi vì họ biết tộc Tây Lâm dám lấy ra thì sẽ không sợ bị người khác đoạt đi. Trong đó chắc chắn có phong ấn ấn ký tinh thần của cường giả tộc Cai. Bố trí ngũ hành tràng vực, trường bài thích hợp vượt cảnh giới đấy. Lão giả cấp kim thần là hán đón. Sau khi bố trí như vậy, lục tam người thần tử Ngụy Lân tộc Tây Lâm đáp xuống địa cầu, giá phải trả sẽ nhỏ hơn, bảo đảm an toàn là trên hết. Trong chốc lát, tất cả mọi người đều biết trưa mai địa cầu sắp có sự biến đổi chóng mặt. Trưa hả? Sở Phong ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vực ngoại. Trong tay hắn giữ quang não, trước tiên cần hiểu rõ tin tức vực ngoại và kết nối internet tinh tế. Sau đó Sở Phong chuẩn bị lên đường tiến về đất liền. Thuyền lớn ngũ sắc hiện lên, nhảy lên trời nhanh như chưa từng thấy, rời khỏi Nam Hải trở về đất liền. Trong tay ta có chu quả thảo hòa đan, hẳn nên để mình đạt đến cảnh giới tiêu dao đại viên mãn, như vậy khả năng chống lại địch sẽ mạnh hơn chắc hơn. Sở Phong lại suy xét. Chỉ là hắn có chút bận tâm, gần đây thẳng cấp quá nhanh, mới vừa đột phá chưa bao lâu lại muốn thẳng tiến nữa sao? Hắn đang ở cảnh giới tiêu dao trung hậu kỳ, còn chưa kịp ổn định được bao nhiêu ngày mà lại muốn đột phá cảnh giới tiếp ư? Địa cầu đang ở trong giai đoạn sống lại, cho phép tiến hóa giả tiến hóa mạnh mẽ, nên sẽ không có sự áp chế vô hình như những tinh cầu khác. Nhưng nếu Sở Phong đột phá một lần nữa thì quá nhanh, quá mạnh rồi, rất có thể sẽ xuất hiện một vài vấn đề ngay. Hiện tại, giai đoạn tu luyện ở địa cầu một năm bù đắp được 10 năm, 100 năm ở chỗ khác, nhưng đúng là ta vẫn còn quá nhanh. Bởi vì sắp tới đây, hắn sẽ phá vỡ công xiềng mà vào cảnh giới tiêu dao sơ kỳ, rồi đến cảnh giới tiêu dao trung hậu kỳ. Khoảng cách thời gian mỗi lần đột phá đều đến ngày làm đơn vị, chứ không phải là mấy tháng. Cái loại tốc độ này đúng là hù chết người ta. Nếu đây là ở vực ngoại, dám chắc hắn là người chết. Tiến hóa nhanh chóng như vậy thì chỉ sợ sơ sót một chút sẽ khiến căn cơ tiến hóa của hắn đổ nát, toàn bộ bị hủy hoại trong chốc lát. Địa cầu đã từng rất mạnh, trước mắt là giai đoạn đặc thù, đang trong giai đoạn sống lại rất mạnh. Nhờ thêm vào tiến hóa giả có được lợi, có thể đột nhiên tăng mạnh. Hy vọng không có vấn đề gì. Sở Phong ngẫm ra liền cảm thấy tình trạng của mình tốt lên, cũng không lo ngại nữa. Có lẽ nguyên nhân là thiên thần dịch tiêu trừ tất cả tai họa ngầm của thân thể hắn gần đây. Hắn rất muốn một giọt thiên thần dịch. Đáng tiếc, thứ này ở chợ đen vũ trụ cũng rất hiếm. Mỗi lần nó xuất hiện đều sẽ bị nhanh chóng đội giá lên trời. Sau đó bị người ta tranh nhau mua mất. Các người có biết tình hình này của ta có thứ gì thích hợp ngoài thiên thần dịch hơn không? Sở Phong hỏi đám người nguyên ma Tử Loan. Tiến hóa quá nhanh, lo lắng xảy ra vấn đề sao? Có cách giải quyết. Triệu Tình chớp chớp đôi mắt to nói. Lông mi của nàng rất dài, con mắt rất sáng, nhìn nàng rất quyến rũ. Nàng liếm liếm đôi môi đỏ mọng, nhìn càng tràn ngập mê hoặc. Mời nói. Sở Phong cực kỳ hài lòng với đại ma nữ này, vì lần nào nàng cũng rất chủ động nói rõ các loại chuyện, nên hắn rất muốn mời Triệu Tình về làm trợ lý. Có một loại đại dược tên là Độc Đạo Luân Hồi Đan, nó có thể giải quyết hoàn mỹ vấn đề của ngươi. Triệu Tình nói mà sóng mắt lượn lờ, đôi môi đỏ mọng sáng chói, gợi cảm nên rung động lòng người. Sau khi được nàng giải thích một hồi xong, cộng thêm thông tin đám người nguyên ma bổ sung, Sở Phong đã bước đầu hiểu được loại đại dược này trái đạo trời cỡ nào. Sau khi dùng Lục Đạo Luân Hồi Đan, người sẽ như mơ hồ trải qua một đợt luân hồi, thấu hiểu vạn vật trên thế gian, như là trải qua 6 kiếp người rất lâu rất dài. Cho nên di chứng của tiến hóa quá nhanh cùng với các loại tác hại của thời gian ở loanh quanh một cảnh giới sẽ không thành vấn đề, có thể giải quyết vô cùng dễ. Hơn nữa, chờ đợi đến vấn đề Sở Phong lo lắng này thì căn cơ tiến hóa của bản thân sẽ bị nổ tung tóe. Sau khi dùng Lục Đạo Luân Hồi Đan đã có thể dần dần khép lại, có khả năng nuôi dưỡng hoàn hảo. Loại đại dược này quả đúng là trái đạo trời, Sở Phong khen ngợi nói. Sau đó khi hắn nghe được giá cả cũng phải hóa đá một lúc, hoàn toàn bị kinh ngạc đến ngây người. Bao nhiêu tiền vũ trụ cơ? Hắn không tin nổi, phải hỏi lại một lần. 80 tỷ tiền vũ trụ. Triệu Tính nhắc lại cho hắn biết. Thấy đám người nguyên ma Tử Loan trên hạ gật đầu, Sở Phong ngẩng đầu lên nhìn trời. Một viên thuốc bé tí mà thôi, có cần đến 80 tỷ tiền vũ trụ không? Quá bất hợp lý rồi. Trên thực tế, người khác mua Lục Đạo Luân Hồi Đan là để cứu mạng. Căn cơ tiến hóa bị đổ nát là chuyện không ổn thế nào chứ, lại có thể dùng đó bù đắp lại. Hơn nữa cái này không dành cho tiểu tu sĩ, mà là cường giả cấp kim thần là hắn. Có tiến hóa nguy hiểm nhất, nhất là lúc đúc kim thần hậu kỳ, hở một tí là kim thần tan vỡ, căn cơ bị xé nát, cho nên mới phải dùng đến Lục Đạo Luân Hồi Đan. Đối với tiến hóa giả cấp kim thần là hắn mà nói, 80 tỷ tiền vũ trụ là số tiền có thể chấp nhận được. Không thể không nói đan dược Triệu Tình giới thiệu quá cao cấp, so với thiên thần dịch chỉ có hơn chứ không có kém. Ê, ta đột nhiên phát hiện ra bắt thần tử, thánh nữ còn chưa nhiều lắm, bán được quá ít tiền. Sợ ta muốn có cảm giác không đủ tiền đấy. Sở Phong thở dài nói. Thứ lời thế này khiến cho La Diệu Hương, Tề Ngọc nghe mà thầm chửi, muốn mắng người. Cái tên ma đầu này thực sự là rất đáng bị thiên lôi đánh vào đầu. Tuy Sở Phong than thở như vậy, nhưng ngay sau đó hắn lại nói một câu khiến mấy người đều kinh ngạc trợn mắt. Ta quyết định mua 2 viên Lục Đạo Luân Hồi Đan. Mới vừa rồi còn đang oán trách nó quá đắt tiền, giá cả thái quá, vậy mà còn trong nháy mắt hắn đã một lẻo mua luôn 2 viên. Chuyện này thật đúng là không có đạo lý, tiền muôn bạc biển mà. Thế là cũng trong nháy mắt, mấy người kia đều có động lực thôi thúc muốn trực tiếp đi buôn đồ lệ luôn. Nhưng nghĩ đến những khó khăn nguy hiểm trong nghề này, lại gây thù chuốc oán với nhiều người như vậy, mà còn yêu cầu bản thân phải cực kỳ mạnh, bọn họ đành lập tức cúi đầu. Chuyện này không phải là chuyện mà người bình thường có thể làm được. Ui, muốn làm người xấu cũng không có tư cách, Tự Loan nhỏ giọng thở dài. Nói cái gì đấy? Sở Phong lập tức gõ một cái lên cái gáy trắng muốt của nàng ta, khiến cho nàng ta đau đến nỗi suýt chút nữa thì chảy cả nước mắt. Sau khi Sở Phong hỏi thăm, hắn thật sự có chút không dám mua, vì thật sự mà nói mua hàng ở chợ đèn vũ trụ, hắn sợ bị hack hết toàn bộ tiền vũ trụ mà không lấy được hàng. Bản thân của hắn cường đại thì cường đại, nhưng lừa đảo ở đây vẫn rất nhiều đấy. Bởi vì bây giờ Sở Phong là tên buôn người xấu xa nổi danh, nên rất nhiều người theo dõi hắn nhá. Hắn đoán là có không ít người biến hắn trở thành con dê béo. Loại địa điểm như chợ đèn vũ trụ, kẻ nguy hiểm, ác bá cường hào không hề ít, nên sinh linh không có chút tự tin thì không dám đi vào chợ đèn giao dịch. Nhất là loại người như hắn, mua qua mạng tinh không càng không bảo đảm. Có thể tìm nguyên thú bình đài, có điều bọn hắn muốn thủ phí đại lý, phí khởi đầu thường là 10%. Triệu Tình nói. Sở Phong cắn rụng răng, nhiệm vụ của nguyên thú bình đài đúng là phổ biến. Một viên thuốc mà phí đại lý tận 10 tỷ, đúng là có phần điên cuồng mà. Cuối cùng vì lý do an toàn, Sở Phong vẫn liên lạc với người của nguyên thú bình đài. Hắn cũng không muốn bị trở thành dê béo trong chợ đèn vũ trụ, bị nuốt trọn tiền vũ trụ của mình. Người của nguyên thú bình đài vô cùng kinh ngạc, còn rất hoảng hốt, bởi vì bình thường chỉ có cường giả cấp kim thần là hắn mới muốn đục đạo luân hồi đan. Nhưng Sở Phong lại dùng tới nó sớm như vậy, thực sự là xa xỉ đến mức người khác không còn gì để chê bai. Tuy nhiên rất nhanh sau đó, bọn họ cũng hiểu ra, địa cầu là chỗ nào chứ, một nơi vừa sống lại giàu xa xôi. Sở Phong nhất định là muốn nhanh chóng tiến hóa, trở nên mạnh hơn để đuổi kịp các thiên tài trong tinh không. Vậy nên, hắn mới chẳng tiếc tiền như thế. Hai viên lục đạo luân hồi là 160 tỷ tiền vũ trụ. Đây quả thực là cái giá trên trời, là khoảng mua bán siêu cấp lớn. Ngoài ra Sở Phong còn phải trả thêm một khoản phí đại lý nguyên thú bình đài đã cho hắn cái giá thấp nhất, chỉ lên 10%, nhưng cũng lên tới tầm 16 tỷ tiền vũ trụ. Nó làm ta đau lòng chết đi được. Sở Phong tỏ vẻ ủ oán nói. Vậy là chỉ trong nháy mắt, 176 tỷ tiền vũ trụ của hắn bay mất. Trên thực tế, trong tài khoản của hắn không có nhiều tiền như vậy, là hắn lấy kim xà quả cùng một phần thiên tỏa dịch ra bù vào. Cũng tương đương như bán đi một phần báu vật vậy. Bởi vì lần trước hắn bán thần tử thánh nữ, chủ yếu thu về ngục kiến dịch và bí kíp rồi các loại thực vật. Hắn không dám đổi hết chúng thành tiền vũ trụ vì sợ bị người khác mưu hại, cuối cùng đóng băng tài khoản thì nguy. Lần giao dịch này tuy khiến Sở Phong nhức nhối, nhưng đúng là có thể giúp hắn giải quyết phiền toái lớn, diệt trừ các loại nguy cơ trong tương lai của hắn, làm cho hắn có thể yên tâm tu luyện hơn. Ây, cho dù hiện tại ta đột phá đến cảnh giới tiêu giao đại viên mãn thì cũng không cần lo lắng nữa rồi. Quay lại ăn một viên lục đạo luân hồi đan là có thể giải quyết tất cả vấn đề rồi. Sở Phong tự mình nói. Nói như vậy thì hắn không sợ trừ thiên địch rồi. Hắn vừa mới giao dịch xong với nguyên thú bình đài, chưa định rời khỏi đó mà thuận tiện mượn bình đài để hiểu rõ các loại tình huống mới trước mắt. Trên tình lộ đối nhạn đáng, có thánh tử đang phát biểu hoàn nghênh thần tử Ngụy Lâm của tộc Tây Lâm và cơ giới Kim Cường đáp xuống, chờ bọn hắn tàn sát Sở Phong. Không gian bên trong đối hoa sơn cũng có thánh nữ với nét mặt tươi cười như hoa, xinh đẹp vô cùng đang kêu gọi truyền nhân của tộc U Minh qua không gian. Nó ngồi xem tộc U Minh đại triển thần uy, hàng phục tiến hóa giả của hành tinh này một lần nữa, giết Sở Phong. Những người này đều là tiến hóa giả cấp quan tưởng, không bằng tự chém luôn đi, còn chưa vượt cảnh giới tiến vào không gian chủ địa cầu, vẫn đứng ở trên tinh độ như trước. Ta thì cảm thấy nhân lúc bây giờ còn kịp thời gian, có thể thu thêm một đống ngoại tệ. Sở Phong cười lạnh nói, hàm răng trắng như tuyết nhe ra. Nó trở hắn lập tức lên đường khởi hành. Thần tử tộc Tây Lâm sắp tới, cơ giới Kim Cường cũng sắp tới. Ngay vào buổi trưa ngày mai, toàn bộ sẽ xuất hiện trên địa cầu. Ngoài ra, tinh cầu khủng bố đứng hàng thứ 11, truyền nhân của tộc U Minh cũng đến. Thiếu thần tộc Thiên Thần và Tần Lạc Âm được xưng tụng là chỉ có hơn chứ không kém gì 10 đạo tử, đứng đầu cũng sẽ giáng lâm. Đủ loại tin tức tập trung lại, khiến cho cả trời sao cũng phải nổ tung, cũng làm cho tất cả các tòa danh sơn trên địa cầu có tinh lộ phía sau lưng cũng phải xao động. Rất nhiều sinh linh không cách nào yên tĩnh. Một vài thân tử thánh nữ đang muốn lấy lòng đã bắt đầu nghênh đón nhân vật thiên tài của các tộc đàn vô địch như thiếu thần của tộc Thiên Thần, truyền nhân tộc U Minh sắp sửa đi tới địa cầu. Thần tử Ngụy Lân của tộc Tây Lâm chiến đấu trở về từ địa ngục này đã xuất hiện rồi. Dính đến chiến cuộc chiến tranh chính thống đều không cần phải nghĩ lại, khẳng định sẽ toàn lực mà ra tay đánh giết Sở Phong. Tộc Tây Lâm muốn trở về hành tinh mẹ năm đó cần một trận gió lốc cường thế. Thật sự không may, Sở Phong chắc chắn bị biến thành đá cây chân rồi. À, xem như một buổi hội tụ long trọng, thiếu thần tộc Thiên Thần, tần lạc âm của tịnh thổ Đại Mộng, những nhân vật như thế này bình thường căn bản không cách nào nhìn thấy, thật không ngờ họ sẽ đến địa cầu vì Sở Phong. Tần tiên tử thực sự sẽ tới sao? Không phải nói chỉ là lời đồn à? Còn chưa tìm được chứng minh mà. Ngoại giới đang nghị luận ầm ĩ, tất cả các tình lộ đều vang vọng một mảnh ầm ĩ. Hiện tại có không ít thần tử thánh nữ đang chờ mong cuộc đại chiến bùng nổ để trấn áp Sở Phong. Có một bộ phận khá nhiều người có địch ý với Sở Phong, bởi vì trước đây không lâu hắn bán cả một đám thần tử thánh nữ, khiến cho bọn họ như cùng chung mối thù. Hoa Sơn là một trong những cái nôi của nền văn minh cổ đại Trung Quốc, địa thế tổng thể hiểm trở, ngọn núi dốc đứng như chọc thẳng trên trời cao. Sau khi thiên địa dị biến, từng ngọn đại từng ngọn núi lớn như vô số mũi kiếm hùng vĩ đang cắm thẳng lên mây xanh, quanh chúng lượn lờ sương mù. Lại thêm kỳ thạch sừng sững, cổ tùng xanh ngắt, Hoa Sơn lộ ra cảnh sắc vô cùng hùng hồn mà hiểm yếu, khác nhau rất lớn với các danh sơn khác, chỉ nhìn thôi cũng đã kinh tâm động phách. Cho dù là sâu trong vùng núi, trong không gian trồng chất khổng lồ kia, thì những ngọn núi đường thời mới nổi đó cũng đều là đang dựng thẳng cả lên, nhìn như dùng dao cắt gọt qua. Ta không thể kể không cảm thán, Sở Phong này là tên cuồng đồ, gan to bằng trời. Ta chưa từng nhìn thấy kẻ nào không biết sống chết như thế. Hắn ta dám bán cả thần tử thánh nữ, đây là đường đến chỗ chết. Sâu trong Hoa Sơn là rừng tùng liên miên bất tận, xanh ngắt mất mát, suối lành chảy cuộn cuộn, chảy ra từ trên con đá. Ngô Thường Minh ngồi dưới tán cây xanh biếc, nghe tiếng suối chảy róc rách, tiếng thông trong ngân từng trận. Hắn ta mang theo cười nhạt, lúc nhận xét về Sở Phong, hắn để lộ một tia ý lạnh. Hắn đến từ một tinh cầu cao đẳng, thân là thần tử của một thánh giáo. Hắn có thực lực rất mạnh, có giải thích độc đáo đối với cảnh giới quan tưởng, là người trẻ tuổi mạnh nhất và có tài năng nhất trên Thường Lan Tỉnh. Hắn ta rất cảm thủ Sở Phong, bèn chế nhạo nói: điên cuồng thì mang ý nghĩa hủy diệt, thần muốn nó diệt vong thì phải khiến nó điên cuồng trước. Ta đoán hắn sẽ chết rất thê thảm đấy. Bản thân của hắn cũng đưa ra nhận xét vô cùng xác đáng. Có người lại phụ họa nói: Thường Minh huynh nói rất đúng, chưa bao giờ thấy kẻ nào lại kiêu ngạo như thế, dám khiêu chiến với tất cả các đại thánh địa. Hắn ta bán thần tử thánh nữ, thật sự đã tự tìm đường chết. Chưa thể hiện hắn được các phường chú mục thì nhận sợ hãi thán phục, đến lúc đó sẽ ngã vào vực sâu vạn trượng, cuối cùng sẽ là vạn kiếp bất phục thôi. Sâu trong núi Hoa Sơn có rất nhiều tinh lộ kết nối với các tinh hệ khác biệt, cuối cùng lại không có ít nơi đã tụ họp chung lại với nhau, xuất hiện trong cùng một mảnh không gian trồng chất này. Lúc này chừng 10 tên thần tử thánh nữ đang tập hợp lại, đàm luận về cục diện trước mắt. Có không ít người đều lộ ra ý cười, cho rằng ngày tan của Sở Phong đã đến. Một vị thánh nữ mang theo dáng cười ngọt ngào nói: à, thiếu thần của tộc Thiên Thần cũng đã tới, ai có thể đối đầu nào? Sở Phong làm sao có thể sống nổi, trừ phi có kỳ tích, nhưng kỳ tích sẽ không xuất hiện tới tấp như vậy. Huống chi tần đặc âm của tinh thổ Đại Mộng cũng đã xem đến giáng lâm. Nàng ta gần như đã là một người trong các cao thủ trẻ tuổi đứng hàng top 10 trong vũ trụ này. Nói đến đây, nàng ta nhìn sang một thiếu nữ dùng mạo dị thường mỹ lệ, từ đầu đến cuối đều rất an tĩnh cách đó không xa. Thiếu nữ kia có làn da trắng nõn và óng ánh giống như nàng ngà voi. Nàng ta không mang đến bất cứ điều gì, có chút xuất trần. Thế nhưng, khi khẽ cười một tiếng, lại mang theo nét yêu diễm. Lúc này, nàng chính nghe bọn họ đàm luận, không phát biểu bất kỳ cái nhìn nào. Nàng là Hồ Nhược Tiên, là thiên nữ của Tròm Tiên Nữ, cũng giống như thánh nữ Dương San của núi Nhạn Đáng. Họ đều có chút quan hệ với Sở Phong. Chiếc áo cà sa chúng sinh bình đẳng trên thân Sở Phong đã do Hồ Nhược Tiên đưa cho hắn. Thậm chí thân phận thiên tuyển chỉ tử của Sở Phong đều đã do chỉ ruột của Hồ Nhược Tiên và anh họ Dương San bố trí ra. Mà lúc Sở Phong tiến về mặt trăng để tiếp nhận truyền thừa trận vực, còn từng gặp qua anh họ của Dương San là Dương Tuyên và chị gái của Hồ Nhược Tiên là Hồ Quỳnh Thành. Khi đó vì kích thích bọn họ, Sở Phong còn từng gọi Dương Tuyên là anh vợ, kêu Hồ Quỳnh Thành là chị vợ. Nhược Tiên, ngươi cảm thấy thế nào? Sở Phong này có phải sẽ chết thảm hay không? Cô thánh nữ kia nhìn về phía Hồ Nhược Tiên đang yên lặng đứng đó, khoe miệng mang theo một tia cười chế nhạo, nàng ta hỏi ra miệng. Chuyện tương lai, ai nói mà nói trước được, chúng ta yên lặng nhìn là được rồi. Hồ Nhược Tiên đến từ tròm tiên nữ mỉm cười nói. Quả nhiên lúc cười lên, khí chất thanh đệ xuất trần lập tức trở nên có chút yêu diễm. Khỏi phải hoài nghi, cái khác chúng ta đoán không được, nhưng mà ngày tan của thổ dân Sở Phong này thì dễ dàng đoán thôi. Hắn ta làm sao có thể sống sót đây? Thanh thường Ngô Thương Minh mở miệng lần nữa. Cái thằng ngồi xếp bằng ở chỗ kia, nhìn về phía Hồ Nhược Tiên nói. Hồ tiên tử, người bước vào tinh độ hơi sớm. Nghe nói trước kia, người từng gặp qua Sở Phong. Ta cảm thấy chuyện này không tốt lắm, sớm phân rõ giới hạn đi. Không thì nói không chừng sẽ có đại họa ập đầu đấy. Hồ Nhược Tiên mỉm cười, con người đập lòe rất động lòng người. Nàng nói, cho dù thật sự có chút giao tình cũng không trở thành bị liên lụy. Mảnh tinh không này còn không đến mức khủng bố đến người người cảm thấy bất an, bị hạn chế bạn bè. À, vậy chúng ta rửa mắt mà đợi, nhìn xem sợ ma đầu bị người ta chém phăng thủ cấp như thế nào trước. Ngô Thường Minh nhàn nhạt nói ra, sang vẻ như nhìn xa trông rộng lắm. Gã ta nhìn xuống sơn lâm phương xa nói, thiên địa mặc dù rộng rãi, như thế gian này chung quy có các loại tơ hồng không thể vượt qua. Một tên thổ dân của nơi đã xuống dốc này muốn đặt trời, nhất định sẽ chết rất thê thảm. Đúng lúc này, một bóng người đi tới, bước vào mảnh không gian trồng chất này, đi trong rừng tùng đang đợn đờ màn sương trắng nhàn nhạt. Hắn đột ngột xuất hiện trước mắt những thần tử thánh nữ kia. Vèo một tiếng, Ngô Thường Minh trực tiếp vọt lên, thân thể kéo căng, lông tóc dựng đứng. Hắn thấy ai thế này? Sở Phong, cái tên thổ dân vừa rồi, bọn họ còn đang bàn tán kia. Thế này thật sự đã không có cách nào để nói rõ lý lẽ nữa. Mới vừa rồi còn cười lạnh sau lưng, tiên đoán Sở Phong sẽ chết thảm. Kết quả chính chủ cứ như vậy mà đột ngột xuất hiện ngay trước mắt. Thanh tử Ngô Thường Minh à, ngươi chỉ điểm giang sơn bệ nghệ thiên hạ, đoán được ta sắp chết thảm, chẳng phải ngạo nghễ lắm, chỉ là không biết người có thấy được tường đài của mình hay không. Sở Phong bình tĩnh nói, hắn đi tới từng bước một, thân thể phát ra bảo huy, cả người dần dần hóa thành một chiến thần sáng chói, không có gì có thể nói, trực tiếp muốn xuất chiêu. Chư vị còn chờ cái gì, ra tay đi. Ngô Thường Minh thét lớn, cả ta chạy ướt đầm mồ hôi lạnh sau lưng. Nhưng người khác cũng hãi hùng khiếp vía, bởi vì lúc trước Sở Phong luôn đi săn thần tử thánh nữ ở bên ngoài. Hôm nay tự nhiên để đặt chân vào không gian trồng chất, hắn quá chủ động. Điều này cũng có nghĩa là hắn đã vô cùng tự tin, dám giết tiến tận tinh lộ rồi. Thành nữ trước đó chế nhạo Hồ Nhược Tiên, lúc này cũng quát. Chúng ta không có tự chém đạo hạnh, đều đang ở cấp độ quan tưởng, liên thủ xuất kích. Tại sao phải sợ một thổ dân cảnh giới tiêu dao như hắn kể chứ? Cùng tiến lên, giết hắn. Sau đó những người này đều ra tay. Chúng không tin tà, bọn chúng đều là cường giả trẻ tuổi, đỉnh cao trên tinh cầu của mình. Tổng cộng có 8 người cùng nhau tiến công, còn e ngại một mình Sở Phong chắc. Ha ha ha ha ha. Sở Phong cất tiếng cười to, toàn bộ mái tóc phát sáng phấp phới bay lên. Hắn chủ động xuất kích, ra tay trước một bước. Oanh! Giờ phút này, hắn không giữ lại chút nào. Từ khi Đông Đài Quyền đã sớm bị hắn tìm hiểu ra tầng ý nghĩa sâu xa nhất, hiện tại thi triển ra quả thực là kinh khủng dọa người. Đầy trời đều là tử khí, hắn đứng ngay ngắn trong không gian trọng chất. Theo năm đấm vùng đền của hắn, tinh cầu hiển hiện, hắn giống như một thần vương đang thôi động tinh thể chư thiên, oanh sát cả đám thần tử thánh nữ. Cảnh tượng này đúng là có chút đáng sợ, hoàn toàn là vô địch. Đối mặt với nhiều thiên tài trẻ tuổi cấp độ quan tưởng như vậy, mà Sở Phong lại dùng tư thái nhìn xuống dưới, căn bản không có chút sợ hãi nào. Hắn cứng thế mà chủ động xuất kích. Oanh! Trong rừng tùng xảy ra vụ nổ lớn, loạn thạch xuyên thủng cả bầu trời, Vùng núi này đã bị hủy hết, từng ngọn núi đứng sừng sững như thanh kiếm bị đánh đất gãy đổ xuống tàn tác. Nắm đấm của Sở Phong vô cùng cứng rắn, một mình muốn trấn áp tám đại cường giả, phải biết là đây chính là thần tử thánh nữ cấp độ quan tưởng, mà tất cả đều là sinh linh cấp thiên tài. Nếu như là vài ngày trước, có thể hắn sẽ thất bại, nhưng bây giờ đây chính là thời kỳ hắn bộc phát tiềm lực, niềm tự tin vô cùng tự mãn. Bởi vì hắn vừa ăn địa ngục nghĩ dịch, lại bồi đình thiên hỏa dịch, cường độ và sức mạnh của nhục thân đã tăng lên trên diện rộng, gần gấp 10 lần. Hiện tại thực lực của hắn đã tăng trưởng một mảng lớn, bản thân của hắn vô cùng cường đại. Có điều những người này trung quy cũng không phải tiến hóa giả cấp độ quan tượng bình thường, mà là thiên tài trên tinh cầu cao đẳng. Người nào cũng liều mạng, rồi thì hắn cũng rất khó để giải quyết. Cho dù là Sở Phong cũng hơi biến sắc, không thể không nghiêm túc thật sự. Theo nắm đấm của hắn vung ra, tinh cầu vẫn đang quay tròn tại chỗ cũng bỗng di chuyển, toàn nhìn như một thần vương vô cùng uy nghiêm. Nhưng những tinh thể kia không giống với lúc trước, trông rất thô ráp, cũng rất cổ xưa. Quả cầu đan năng lượng thể của hắn xuất hiện, thay thế trong tinh cầu dị tượng hiện hiện trong tử khí đồng lai quyền. Chỉ trong nháy mắt như vậy, quyền quý bộc phát, sức mạnh ấy khủng bố đến cực hạn. Ngô Thường Minh bay ra ngoài, một cánh tay nổ tung, cả tăng ngăn không được nắm đấm của Sở Phong, thiếu chút nữa đã bị đánh nổ tung ở giữa không trung. Phốc! Cô thanh nữ địch ý nồng đậm kia lảo đảo lùi lại phía sau, miệng mũi phun máu, bị quyền ấn của Sở Phong làm chấn động đến rạn nứt, nửa người bị thương cực nặng. Sau đó Sở Phong dùng nhập phối hợp nghĩa sâu xa của lưu quang quyền tộc thiên thần với tử khí đông lai quyền, khi cho nắm đấm của hắn nhanh hơn cực kỳ nhiều, càng gần như một tia sáng đang lao tới, kết hợp thêm thiên nhai chỉ xích, đối với những người này mà nói quả thực là một cơn ác mộng. Phanh phanh phanh, cuối cùng tam đại cao thủ đều bị Sở Phong đánh bay tứ tung, thất khiếu trào máu, tên nào bị thương nặng nằm ngây đơ ra một chỗ ở đó, máu tươi chảy đầm đìa. Sở Phong híp con mắt lại, cường độ và sức mạnh của nhục thân tăng lên gần 10 lần. Hắn không sử dụng cộng hưởng thuật cũng có thể tiếp nhận năng lượng cấp độ quan tưởng mà oanh sát. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.